Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 180, làm người khác chú ý chiến đấu. Chiến đấu không thể tránh được. Trên thực tế hai người liền không có ai sẽ tuyển Trạch Thỏa Hiệp. Ellen có nàng đệ nhất thế giới ma thuật sư kiêu ngạo. Masrun là tới nay không biết thỏa hiệp vì vật gì. Cho nên hai người phía trước nói nhiều lời như vậy trên thực tế đều có thể xem như là lời nói nhảm. Chân chính kết quả cùng kết cục cuối cùng vẫn phải từ chiến đấu tới quyết ra. Mà đang ở hai người gần chiến đấu thời điểm, bên cạnh nhìn qua một mực cãi nhau, kỳ thực đại bộ phận tinh thần đều đặt ở Ellen cùng Masrun trên. Người Yamai tỉ muội nhìn nhau đối phương liếc mắt, sau đó phi thường ăn ý một cái lắc mình hướng lên trời giữa không trung bay đi. Ai nha tương đương Kaguya. Bọn họ dường như muốn đánh nhau ai. Bản cung còn chưa từng có xem qua nhân loại cùng nhân loại đánh lộn đâu. Hôm nay liền liếc mắt nhìn a. Tương đương tán thành. Hấp thụ còn lại kinh nghiệm chiến đấu sẽ để cho Kaguya tăng chiến đấu năng lực. Như vậy thuận tiện về sau đánh bại vậy câu tên thành là chân chính Yamai tinh linh. Hành bản cung hiện tại cảm thấy tâm tình hoàn hảo. Cũng không cùng ngươi gây gổ. Phản đối. Nhưng thật ra là Kaguya không muốn đang lãng phí tham quan hóc tập người khác chiến đấu cơ hội mới. Chỉ có. Không muốn cùng vậy câu tên chiến đấu. Hừ hừ tương đương. Ở vậy câu tên cùng Kaguya hai người nhanh chóng lên không phía sau. Nguyên bản bình tĩnh cùng đài phong nhãn một dạng Masrun cùng các nàng chỗ ở địa phương liền lại. Không bình tĩnh lên, từ tinh linh lực lượng mang đến cơn lốc mang theo bụi bậm hoặc là hạt cát. Giống như trên mặt đất tìm gì tựa như, đông một đầu, tây một đầu đi loạn lấy. Thiên cung thành phố trong đường phố lúc này hầu như tìm không được một cái vật còn sống. Ngay cả con chuột con rán các loại sinh vật cũng ở lực lượng như vậy trước mặt tàng tại chính mình. Trong động đất, giấu được sâu sâu, trống trải thiên cung thành phố lập tức biến thành một cái không người thành giống nhau. Mà ở tòa này không người thành một cái nào đó tiểu nghiễm trong sàn. Đến từ Gem Club cường đại chấp hành quan cùng đến từ dị thế giới thiếu niên đang rằng co lấy. Mà ở Masrun cùng Ellen trên đỉnh đầu, cũng là phi trên không trung không lo lắng nhìn phía dưới mặc dù sẽ triển khai chiến. Đấu vậy câu tên cùng Kaguya. Không ngờ tới chúng ta cư nhiên biến thành giác đấu sĩ. Hai người bọn họ ngược lại là biến thành người xem đâu. Ellen tiểu thư. Masrun buồn cười ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Yamai hai tỉ muội. Hướng về phía đối diện thả lỏng một hơi tựa như Ellen nói rằng. Ellen tự nhiên là thả lỏng một hơi. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng Masrun cùng vậy câu tên Kaguya là một phe, nàng như thế này muốn cùng ba cái tinh linh lực lượng chiến đấu. Muốn không khẩn trương đều là không có khả năng. Lại không nghĩ rằng bỗng nhiên lập tức Yamai tỉ muội liền thối lui ra khỏi chiến trường. Dường như cùng Masrun không phải một người. Lưu nàng lại một người đối mặt Masrun một người. Đây quả thực thật tốt quá đâu. Với ta mà nói, lẽ nào không phải sao? Ellen đương nhiên cũng biết vậy câu tên cùng Kaguya bây giờ là ở trên bầu trời tham quan hóc tập. Lấy nàng và Masrun. Bất quá hiện tại nàng chuyện muốn làm nhất liền là nhanh bảo tồn lực lượng đánh bại Masrun. Sau đó lại muốn làm pháp thông biết AST hoặc là Gem Club xuất thủ. Trợ giúp nàng một lần hành động bắt được mặt trên cái kia hay xem trò vui tinh linh. Ellen tiểu thư quả nhiên không hổ là mạnh nhất trên thế giới ma thuật sư. Riêng là cổ tự tin này đã làm cho khiến người ta tôn kính. Masrun đương nhiên biết ý tưởng của nàng. Cũng biết Ellen toàn lực chiến đấu phỏng chừng ngay cả Tokisaki Kurumi đều đánh không lại nàng. Muốn đánh bại vị này thế giới tối cường ma thuật sư thêm tối cường, hiển hiện trang bị, hợp lại Mỹ. Lệ, Gem Club chấp hành quan. Đại khái chỉ có xoay ngược lại phía sau cuồng bạo tinh linh mới có thể làm được. Còn Masrun đến cùng có thể hay không đủ làm được. Masrun nhưng là liền cuồng bạo xoay ngược lại sau tinh linh có thể đánh bại a. Ngoặc kép chấm chấm, bất kể như thế nào, đối phó tinh linh, đều phải tuyệt không lui lại. Tuyệt không nói bại. Cơn lốc trong gió lốc Ellen nhẹ nhàng mà nói rằng. Bỗng nhiên tia sáng chói mắt liền hướng phía Masrun phô thiên cái địa đánh tới. Thế nhưng, cái kia lại không phải những cái này hỏa dược vũ khí tỉ như đạn đạo các loại phương thức công kích. Cái kia là nhân loại nắm giữ cao hơn một cấp năng lượng vũ khí một trong. Năng lượng cao laser bao trùm xạ kích. Masrun không ngờ tới Ellen trên người cái kia một thân trang bị lại là có thể phóng ra laser. Hơn nữa còn là năng lượng biên độ nhanh như vậy laser. Nếu như không phải là có trước giờ báo động trước Alaya tồn tại. Ellen cái này lần thứ nhất toàn lực lấy phát thăm dò công kích liền sẽ để hắn bị thương. Kim thần hy, ở laser phát bắn ra trong nháy mắt Masrun đại hô lên. Kèm theo Masrun thanh âm xuất hiện, là so với thanh âm của hắn từ dây thanh ly khai đến trong không khí tốc độ nhanh hơn xuất hiện tại. Trước người hắn vô số kim bạch sắc đích thực hạt ánh sáng ở trước người hắn không trung bạo phát. Những thứ này ẩn thần tính lực thậm chí là thái dương lực lượng hạt ánh sáng. Ở Masrun trước người cấu trúc thành một cái cự đại thập tự Frontier nhất tộc tộc ấn. Ellen hiển hiện trang bị năng lượng cao laser công kích. Liền nện ở nơi này trong lúc vội vàng mở ra kết giới mặt trên. Mà theo hai người chiến đấu bắt đầu. Masrun thần tính lực cùng kim thần hy lực khổng lồ kia thần thánh khí tức đột nhiên liền bao trùm. Khu vực phụ cận. Loại khí tức đó, phảng phất tại tuyên cáo, đời này không lẽ tồn tại ý chí đang ở bão trong gió. Nỗ lực sửa chữa cái này thế giới giọng chính một dạng. Bởi vì thật sự là quá gấp gáp, năng lượng cao laser công kích tốc độ nhanh Masrun liền ẩn giấu cũng không có cách nào vì vậy. Ở bị thương dưới uy hiếp lập tức liền bạo phát ra thập tầng 10 lực lượng. Đây là hắn xuyên Việt đến cái này cái thế giới tới nay lần đầu tiên sử dụng ra năng lượng như vậy. Mà thần tính lực cùng kim thần hy hỗn hợp năng lượng lập tức liền hấp dẫn thiên cung thị Lý Diện Kỳ. Thực vẫn mật thiết nhìn chăm chú vào phương này tiểu quảng trường mọi người chú ý lực. Kratotosker, phù không hạm trong. Đã tới trên hạm Isuka Kotori lập tức liền từ ghế ngồi của nàng mặt trên đứng lên. Đây là ca ca lực lượng. Nàng lầm bầm niệm một câu, sau đó lớn tiếng nhìn phía dưới chờ xuất phát toàn lực chuẩn bị tiến hành hậu cần trợ giúp thủ hạ. Nhóm, lớn tiếng mắng, chiến đấu bắt đầu rồi. Che đẩy, Gem Club cùng AST thành viên tiếp tục công việc của các ngươi. Gia tăng che đẩy năng lượng mật độ cùng nhân thủ. Đặc biệt chiến đấu tiểu đội nhanh lên một chút đến chiến trường Chu Vi. Đồng dạng phải toàn lực ứng phó cản lại đạt đến bất luận cái gì tổ chức cùng cá thể. Bất kể là Gem Club vẫn là AST. Ta đều không cho phép có một người xuất hiện tại nơi đó. Đây là đơn độc sức chiến đấu chưa đủ chúng ta hiện tại duy nhất có thể cho rằng các tinh linh việc. Làm. Nói là có thể vì các tinh linh duy nhất việc làm. Kỳ thực cũng là bây giờ Isuka Kotori duy nhất có thể lấy vì ca ca của mình việc làm. Nàng cũng chỉ có thể ở cái này phương diện trợ giúp cho trong chiến đấu Masrun. Để hắn có thể một người đối phó Ellen mà không cần lo lắng phía sau gặp phải đối phương viện binh. Kỳ thực Ellen ở đâu có cái gì viện binh. Ở thiên cung thành phố nàng hiện tại cũng là Gem Club mạnh nhất duy nhất có thể lấy cùng Masrun. Đối kháng một cái lực lượng. Thiên cung thành phố đế quốc tửu điếm tầng cao nhất VIP hộ khách mới có thể hưởng thụ phòng cho. Tổng thống, bên trong, Isaac, Westcott ngồi ở sang trọng ghế salon bằng da thật mạt. Trầm mặt nộ xích lấy phía dưới thuộc hạ. Lập tức cho ta chuyển được Ellen. Cố gắng tinh tường có hay không? Ta nói chính là lập tức. Lập tức, mặt trầm như nước Isaac, Westcott tuy là vẫn duy trì chấn định an tọa ở ghế salon bằng da thật trên ghế ngồi tư thế. Nhưng là bất kể là vẻ mặt vẫn sinh ý đều để người ta biết hắn hiện tại cực độ khó chịu. Mà khó chịu nguyên nhân là bởi vì này chàng từ tinh linh đưa tới trong gió lốc. Đang có hắn cường lực nhất thủ hạ Ellen. Mother đang cùng địch nhân chiến đấu. Mà hắn cái này luôn luôn tự phụ trí nhớ vô song. Gem Club thủ tịch Executive Director lại hết. Đường xoay sở. Bởi vì không cách nào cùng Ellen liên lạc với. Cũng bởi vì thật sự là Gem Club ở thiên cung thành phố lực lượng không đủ mà không cách nào tham. Dự vào, Hắn hiện tại bởi vì chuẩn bị không đủ bị Iizuka Kotori, lãnh đạo Nhật Bản, Ratatouille, đánh trở tay. Không kịp, từ tình báo cùng hiểu biết mặt trên hoàn toàn bị đối phương che giấu. Hắn mệnh lệnh cùng nhân mã hiện tại hầu như liền đi ra chỗ ngồi này thiên cung thành phố tốt nhất. Xa hoa nhất đế quốc tửu điếm đều làm không được. Thông tin tín hiệu bất kể là sóng dài vẫn là sóng ngắn tín hiệu đều bị che đậy. Có dây thông tin bị trực tiếp cắt bỏ. Cao đoàn một chút điện thoại vệ tinh trực tiếp chính là không tín hiệu. DME Club đặc thù nội bộ kích hạt ánh sáng từ thông tin kỹ thuật cư nhiên đồng dạng không có tác dụng. Thậm chí ngay cả Isaac Westcott phái đi ra ngoài chuẩn bị đi thẳng đến còn lại địa phương thông báo thuộc hạ cùng thu hoạch. Tình báo nhân viên vừa ra chỗ ngồi này tửu điếm đại 3.0 môn. Đều ở đây bão trong gió tiêu thất cái vô ảnh vô tung. Nói cách khác bây giờ đang ở đế quốc trong tửu điếm Isaac Westcott thành theo một ý nghĩa nào đó người điếc cùng câm điếc. Hắn mệnh lệnh cùng tình báo của ngoại giới hoàn toàn không cách nào tiến nhập nơi đây. Ghê tởm, còn là xem thường đám người kia. Không ngờ tới bọn họ ở thiên cung thành phố lực lượng cư nhiên như thử cường đại. Cái kia ghê tởm lão quỷ. Tức giận phát tiết một phen phía sau. Isaac, Westcott bức cùng với chính mình tỉnh táo lại. Xem ra phải tăng mạnh đối với cái thành phố này lực lượng đầu nhập vào. Trầm ngâm một chút, Isaac, Westcott đuổi thủ hạ nhóm đi tới to lớn cửa sổ sát đất trước. Cái kia đắt giá thủy tinh công nghiệp thủy tinh Lero ngoài cửa sổ mặt. Chính là đèn liệu rơi bão phong cuồng quyển trong thiên cung thành phố. Mà Isaac, Westcott kỳ vọng phương hướng chính là Masren cùng Ellen bắt đầu chiến đấu địa phương. Chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua Ellen. Hy vọng ngươi lần này cũng không để cho ta thất vọng a. Isaac, Westcott chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi mình. P.S. Cái này nguyệt nguyệt nhóm thật là ít. Cầu vote 100 điểm. Mỗi nhiều thập tấm vé tháng tăng thêm một chương. Vô thượng giới hạn. Bây giờ là 10 tấm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.